Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 256, Thiên Hạ Loạn Cục. Tả Khâu Đình nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sửa sang lại tóc dài cùng vạt áo, dùng quạt xếp vạch giới hạn, là huynh đệ đồng sinh cộng tử không giả, nhưng cũng không thể thân mật như vậy, bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta có sở thích đặc thù gì. Truyền ra ngoài, thanh danh không dễ nghe, còn người ngươi, ai, chính là Thích Bưng, Lý duy nhất bị lừa cực thảm. Từ Táng Tiên Trấn đến Khâu Châu Thành vẫn chẳng hay biết gì. Ai ngờ, Tả Khâu huynh, lại là, Tả Khâu tỷ, điều này ai chịu được. Bây giờ biết được chân tướng, sao có thể dễ dàng buông tha nàng như vậy? Trong lòng âm thầm tự hỏi, nếu còn muốn lừa gạt, còn muốn giả bổ, vậy cũng đừng trách huynh đệ không coi ngươi là nữ tử, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bây giờ, đến lượt Lý Diễn rồi, Tả Khâu Đình cùng Lý duy nhất bảo trì khoảng cách. Hai tay ôm ở trước ngực, làm bộ phong thủ, ngưng túc nói, muội muội ta là một đạo tu thuần túy, từ tiểu chí hướng chính là truy cầu võ đạo chí cảnh, tâm không tạp niệm, chí thanh thần triệt, sẽ không ràng buộc với tình yêu nam nữ. Người a, chết cái tâm kia đi, Lý duy nhất cười cười, bộ dáng tràn đầy tự tin, người cũng không phải nàng, người làm sao biết nàng sẽ không động tâm với ta. Truy cầu võ đạo chí cảnh tốt a. Cùng ta hoàn toàn chính là cùng chung chí hướng, rất tuyệt. Đêm đó, tuy chúng ta mới quen, nhưng cực kỳ ăn ý, giống như tâm linh tương thông. Ở binh tổ trạch, nàng thậm chí liều mạng bại lộ chí bảo, cũng muốn cứu ta. Ta cảm thấy, trong lòng nàng ta khẳng định không giống với nam tử khác. Hai người men theo đường đá bên vách núi đi về phía trước. Trên núi hoa đào bay tán loạn, hương thơm xông vào mũi. Tả Khâu Đình âm thầm chán nản. Cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh, các ngươi căn bản không quen thuộc, hết thảy đều là ảo giác của ngươi, ngươi hoàn toàn không hiểu nàng. Nàng người này, ngoài nóng trong lạnh, rất khó đi vào lòng nàng. Ngươi không phải là nhìn nàng bộ dạng xinh đẹp thấy sắc nảy lòng đấy chứ? Lý duy nhất dừng bước, ngăn nàng lại, ra vẻ nghiêm túc, ở trong lòng ngươi, Lý duy nhất ta chính là người như vậy. Ta không thể không thừa nhận. Em gái ngươi đích xác có một loại cảm giác kinh diễm làm cho ta vừa gặp đã yêu, chỉ một mặt mà thôi, mấy ngày nay lại hoàn toàn không quên được, giống như khắc sâu trong lòng, làm cho tinh thần người ta hoảng hốt, làm bất cứ chuyện gì cũng luôn phân tâm. Ta bế quan 7 ngày, chính là muốn cố gắng thoát khỏi loại cảm giác bị tình cảm ràng buộc này, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Hiểu khán sắc trời mộ khán vân, hành giã tư khanh, tọa giã tư khanh. Tả Khâu Đình rơi vào suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau, đừng trách huynh đệ ta không nhắc nhở ngươi, muội muội ta người kia rất không dễ ở chung, ngươi tốt nhất khắc chế tình cảm của mình, miễn cho tương lai tổn thương càng sâu. Lý duy nhất nhịn được rất khó chịu, tiếp tục trò chuyện, cảm giác mình sẽ trước không trói được bật cười, vì vậy, được rồi, là ngươi đúng, người ta chính là thiên vạn môn đình đích hệ quý nữ, ta tính là cái gì? Tả Khâu Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khôi phục trạng thái ung dung tiêu sái, xem như tạm thời giải trừ nguy cơ. Nhưng cường giả tầng cao nhất vẫn đang đấu pháp, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì. Siêu nhiên quyết đấu, ảnh hưởng cực lớn, hơi không cẩn thận, liền quan hệ đến sự tồn vong của bộ tộc. Các lộ nghĩa quân, cùng triều đình gần 11 năm chiến sự, cộng lại vẫn lạc siêu nhiên, cũng không bằng 7 ngày này. Thật sự chính là thiên băng địa liệt, ảnh hưởng so với rất nhiều trí giả thôi diễn siêu nhiên quyết đấu, còn đáng sợ hơn. Lý duy nhất kinh ngạc nói, quá khứ 11 năm chiến loạn, triều đình cao thủ nhiều như mây, vậy mà tùy ý phản quân nổi lên bốn phía sao? Tả Khâu Đình lắc đầu, triều đình một mực tại trấn áp phản loạn, chỉ bất quá bên này đè lại một chi, bên kia liền có thể toát ra mấy chi. Về sau, trực tiếp thiên hạ đại loạn, châu châu giai phản. Người người giai phản, căn bản chấn áp không nổi, chỉ có thể không ngừng co rút hạch tâm trường khống khu bản đồ. Triều đình có mạnh hơn nữa cũng không mạnh hơn người trong thiên hạ. Mặt khác triều đình và nghĩa quân vẫn luôn tránh va chạm trực tiếp giữa siêu nhiên, cố ý khống chế cường độ chiến tranh. Chính là sợ xuất hiện, tình huống trước mắt này, càng sợ, chiến lược đỉnh cao lưỡng bại câu thương, bị địa vực cho tàn cực Tây và vong giả U Cảnh lợi dụng. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, triều đình còn có Mộc Giao từ lá bài tẩy này, cho rằng chỉ cần nàng ra tay, trước mắt hết thảy phản quân cùng nguy cục đều là giải quyết dễ dàng. Quyết đấu siêu nhiên quy mô lớn bộc phát mấy ngày nay, ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Thật sự là lôi động toàn thân, toàn bộ nhân vật tầng cao nhất của Lăng Tiêu Sinh Cảnh, cơ hồ đều bị kinh động. Trước mắt tin tức truyền về Khâu Châu Thành, đã có mấy vị siêu nhiên ngã xuống, trọng thương càng nhiều. Những thế lực siêu nhiên ngã xuống này, có thể tưởng tượng, mấy năm kế tiếp, kết cục nhất định rất thảm. Thảm hại hơn, là bách tính các châu, sau 7 ngày đại chiến, sợ là tử thương vượt qua ngàn vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, đây là bao nhiêu gia đình. Lý Duy Nhất theo ánh mắt Tả Khâu Đình, trông về phía cửa thành phía xa, nhìn thấy đại lượng đội ngũ dân chạy nạn, tâm tình cũng nặng nề như nàng. Âm thầm may mắn mình ở lại đảo Lý Sơn, nếu không có thể cũng sẽ trở thành một trong những người tan thành mây khói. Hắn nói, siêu nhiên đấu pháp, ảnh hưởng đến châu phủ khác. Tả Khâu Đình gật đầu, Nam Cảnh bên này, từ Khâu Châu đánh tới Phủ Châu, lại từ Phủ Châu đánh tới Đông Cảnh. Lôi Tiêu Tông cùng Long Môn đều từng làm chiến trường. Hôm nay truyền về tin tức, chiến đấu lại hướng Tây mà đi, tựa hồ không diệt Chu Môn không bỏ qua. Lý Duy Nhất nhíu mày, tại sao lại như vậy? Làm sao vậy? Tả Khâu Đình nói, Lý Duy Nhất nói, Khâu Châu và Phủ Châu ở phía Nam, đều là châu phủ giàu có 11 năm qua, không bị chiến loạn ảnh hưởng. Đông Cảnh Lôi Tiêu Tông, Long Môn hạch tâm châu phủ, khẳng định cũng là như thế. Tây Cảnh Chu Môn hạch tâm châu phủ, tự nhiên không cần phải nói. Tả Khâu Đình hiểu được ý trong lời nói của Lý Duy Nhất, gật đầu nói, tất cả đều ở châu phủ đấu pháp nhân khẩu dày đặc, chưa trải qua chiến loạn, rất hiển nhiên quyền chủ động vẫn vững vàng nắm giữ trong tay yêu tộc, nhân tộc siêu nhiên chỉ có thể bị dắt đi. Sau trận chiến này, Sinh Cảnh Lăng Tiêu nhất định nhân khẩu giảm mạnh, nhân tộc một đoạn thời gian rất dài, đều mệt mỏi ứng đối cứu chữa, trùng kiến, thiên tai, ôn dịch vân vân. Kỳ Lân Trang đây là chuẩn bị đánh lâu dài, loại kia cấp độ sinh linh ý nghĩ, nào là chúng ta có thể suy đoán. Lý Duy Nhất nghĩ đến cái gì, hỏi, Bắc Cảnh đâu? Tả Khâu Đình nói, Bắc Cảnh trước mắt không bị ảnh hưởng. Cái này có chút kỳ quái, Lý Duy Nhất nói, Kỳ Lân Trang không thể không biết, Tuyết Kiếm Đường Đình là lực lượng cường đại chỉ đứng sau triều đình, làm sao có thể không dẫn chiến hỏa tới Bắc Cảnh, làm suy yếu bọn họ. Tả Khâu Đình nói, Tuyết Kiếm Đường Đình hẳn là không có hợp tác với yêu tộc, trận chiến này Bắc Cảnh siêu nhiên cơ hồ đều chạy tới, xuất lực rất lớn. Quên đi, lấy tu vi của chúng ta, nghĩ những thứ này làm gì? Lý Duy Nhất có chút thân thiết hỏi, bị yêu tộc náo loạn như vậy, phiêu chúng ta thu thập được ở Tiềm Long Đăng Hội, ngươi nói độ ách quan còn đổi hay không? Tả Khâu Đình nói, khó mà nói, Long Trùng và Long Cốt đều có tính toán, một khi mất đi, sẽ không có khả năng lại có. Về phần Trường Sinh Đan, ai, hiện tại thiệp mời và long phiếu trong tay mọi người, cơ hồ đều mất đi, căn bản không thể thống kê. Chờ đi, hiện tại chỉ có thể chờ siêu nhiên đấu pháp kết thúc, xem độ ách quan cứu chữa như thế nào. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Đình ở nơi võ tu dân tộc Cửu Lê dưỡng thương. Thương Lê cùng Ẩn Cửu đã thức tỉnh, đi một mình bế quan an dưỡng. Không thấy Ẩn Quân và Cần Triết Nhị Lão, một vị võ tu trẻ tuổi, bước nhanh đến, dùng khí truyền âm hướng Tả Khâu Đình bẩm báo cái gì. Tả Khâu Đình nhìn về phía Lý Duy Nhất, Duy Nhất huynh đệ, có muốn xuống núi dạo một vòng hay không? Ngân Vũ Yêu Vương thi thể bị vận trở về, ngay tại cửa thành, có một bộ phận siêu nhiên huyết nhục hội lấy ra bán. Đây chính là đồ tốt trợ giúp đoán thể, tăng nhiều cháo ít, nhất định phải đi cướp. Ta đoán, cho dù sẽ đưa một bộ phận đến đảo Lý Sơn, phần đến trong tay tiểu bối chúng ta, cũng không có mấy cân. Lý Duy Nhất đang muốn xuống núi mua đan dược tu luyện niệm lực, cầu mau chóng phá cảnh, đi tới dưới tảng cây phủ tang rèn khí, vì thế vui vẻ đáp ứng. Hai người xuống núi, đã có một lão giả, lái xe dừng ở Sơn Môn. Tả Khâu công tử, Lý huynh, các ngươi muốn đi đâu? Tề Tiêu ngồi một cỗ xe hoa lệ mà đến, dừng ở trước mặt hai người, tiện đà, từ hai vị mỹ cơ giống nhân đạo song sinh trong lúc đó bước ra. Sau khi nhảy xuống xe, hắn hăng hái vén tóc, cười nói, ta cho rằng các ngươi còn trọng thương ở giường, đang muốn lên núi thăm. Không hổ là bách mạch toàn ngân cùng bách mạch toàn kim, tốc độ chữa thương làm cho người ta theo không kịp. Ta hiện tại cùng trước kia, đã có cách biệt một trời một vực, hai vị các ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Ha ha, lúc Tề Tiêu xuống xe, Lý Duy Nhất liền chú ý tới. Ánh mắt hắn sắc bén, tinh khí thần tràn đầy, lỗ chân lông tràn ra pháp khí độ tinh thuần vượt xa lục giai khí, đạt tới một cái khác độ cao mới tinh. Càng ghê gớm là đạo uẩn vô hình trên người Tề Tiêu, giống như hòa là một thể với thiên địa. Đồng thời lại có một mảnh trường vực độc lập thuộc về mình, ở trong trường quay này, bất kỳ võ tu ngũ hải cảnh nào, chỉ sợ đều sẽ bị hắn một trường đánh chết. Hơn nữa sẽ bị gắt gao khóa chặt, không cách nào trốn thoát. Lý Duy Nhất nói, ta làm sao cảm giác, ngươi hiện tại so với ngũ hải cảnh cát tiên đồng cùng loan sinh lân ấu còn đáng sợ hơn. Bá chủ nhân gian, đạo trùng cảnh, Tả Khâu Đình nói, đúng vậy, bỉ nhân hiện giờ đã là một trong những bá chủ nhân gian, có tư cách khai tông lập phái. Hoàn toàn siêu thoát trên phàm nhân, bản chất sinh mệnh đã phát sinh thay đổi, chỉ cần ta nguyện ý, thậm chí có thể phân ra một bộ phận pháp khí chú nhan, đến 100 tuổi, vẫn có thể duy trì trạng thái tương đối trẻ trung. Tề Tiêu tự nhiên hăng hái, đạt tới đạo trùng cảnh, cũng là có được một mình đảm đương một phía cùng hành tẩu thiên hạ năng lực, chính thức đi vào cao thủ hàng ngũ. Trong tộc rất nhiều lão gia hỏa trước kia cần nhìn lên, cũng chỉ là đạo trùng cảnh. Tề Tiêu lại nói, Duy Nhất huynh đệ, đạo trùng cảnh so với ngũ hải cảnh võ tu cường, cái này không bình thường sao? Ta, dũng tuyền cảnh khai cửu tuyền, ngũ hải cảnh tu luyện chính là thất hải, càng là thuần tiên thể, long trùng trùng đạo. Ta nhân vật như vậy, há là những kia bát tuyền lục hải xấu căn đạo trùng cảnh võ tu có thể so sánh. Tả Khâu Đình lạnh lùng nói, nói chuyện đàng hoàng, Tề Tiêu tất nhiên là không dám tạo thứ trước mặt Tả Khâu Đình, cho dù đã là cường giả đạo trùng cảnh. Hắn vội vàng tu liễm kiêu ngạo, mới vừa phá cảnh giới, có chút đắc ý vênh váo. Mọi người đều là đạo trùng cảnh, không có phân chia cao thấp quý tiện. Liệt căn đạo trùng cảnh võ tu, chỉ chính là dũng tuyền cảnh khai bát tuyền, ngũ hải cảnh khai lục hải, lấy phong phù trùng đạo đạo đạo trùng cảnh võ tu. Căn cơ, thuộc loại kém cỏi, loại đạo trùng cảnh võ tu này, vĩnh viễn cũng không cách nào phá cảnh trường sinh, chỉ có thể làm gia thần cùng hao tài. Địa vị và chiến lực cùng cảnh giới đều thấp hơn một mảng lớn. Về phần dũng tuyền cảnh khai thất tuyền, ngũ hải cảnh khai ngũ hải võ tu, căn bản không cách nào đạt tới đạo trùng cảnh, sớm hơn một bước liền đào thải. Cho nên, Cử Lê ẩn môn không ít ẩn nhân đều chết ở thời điểm trùng kích đệ cửu tuyền. Ba người cùng lên xe, chạy vào trong thành, Tả Khâu Đình ngồi trong xe chủ vị, cũng không phải nhất định phải ngươi giả vờ mọi người bình đẳng giả vờ, mà là, không cần thiết bởi vì ngôn ngữ, tạo thành không cần thiết mâu thuẫn cùng đối lập. Tề Tiêu cười khổ gật đầu, nhất định ghi nhớ, Lý Duy Nhất nói, Tề huynh mượn long trùng đột phá tới đạo trùng cảnh. Tề Tiêu biết hắn muốn hỏi cái gì, thấp giọng nói, là đêm thượng nguyên tiết đó, Tề gia lão tổ tông vẫn khí tốt. Cướp lấy được một quả rơi xuống long trùng, để cho ta nhanh chóng luyện hóa, sợ đêm dài lắm mộng. Mấy ngày gần đây, bởi vì trường sinh đan, long trùng, long cốt, trong thành ngoài thành mỗi ngày đều sẽ bộc phát chiến đấu. Lý Duy Nhất nhìn về phía Tả Khâu Đình, ta tại Tiềm Long Đăng Hội làm náo động, khẳng định có người muốn bắt ta, hoặc là giết ta, cùng ngươi vị đệ nhất người thừa kế này cùng nhau xuất hành, hẳn là an toàn đi. Tả Khâu Đình cười nói. Tuy rằng hiện tại cả thành mưa gió, nhưng nơi này chính là Khâu Châu Châu Thành. Người chết, ta có thể sống sao? Hai chúng ta, nếu bị người giết trong thành, chuyện cười này sẽ truyền khắp thiên hạ. Tề Tiêu nói, đây không phải là có một vị đạo trùng cảnh cùng các ngươi đồng hành sao? Tả Khâu Đình hỏi, xin hỏi Tề đạo trùng kế tiếp tính toán như thế nào? Là trực tiếp vào quân doanh rèn luyện, hay là đi tầng thứ tư bồi dưỡng? Tề Tiêu nói, ta dự định. Trước tiên đi tầng thứ tư củng cố cảnh giới cùng chọn tu đạo thuật, chờ đạo thuật mới thành, sẽ tiến vào bí cảnh ti. Tả Khâu Đình có chút kinh ngạc, bí cảnh ti, đây chính là nơi rất nguy hiểm. Tả Khâu môn đình hàng năm cấp đạo trùng cảnh võ tu, 500 vạn miếng ngân tiền bổng lộc, xác thực đã rất phong phú, nhưng nếu muốn truy cầu trường sinh liền xa xa không đủ. Thăm dò bí cảnh, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hồi báo cực cao, nói không chừng còn có nghịch thiên cơ duyên. Tả Khâu Đình nói, kế tiếp phải đánh trận, thiên gia lính, Quan Sơn, Tam Trần Cung, Dạ Thành những thế lực này, Tả Khâu Môn Đình nhất định sẽ trinh phạt. Chỉ cần khai chiến, đạo trùng cảnh các ngươi kiếm tiền rất dễ dàng. Tề Tiêu nói, ở bất kỳ địa phương nào cũng giống nhau, nguy hiểm cùng hồi báo tỷ lệ thuận, mỗi một vị trường sinh giả dưới chân đều là đồng hành giả trồng chất xương trắng. Người không dám liều chết, không cách nào được trường sinh. Thắng tiền phải đặt tiền, tranh mạng đánh mạng trước. Khung xe đi ra ngoài cổng thành phía đông thành, bên ngoài hoang dã thượng, sớm kín người hết chỗ, vô số tuổi trẻ võ tu đến đây, chiêm ngưỡng, siêu nhiên phong thái. Lý Duy Nhất đã sớm chuẩn bị tâm lý, vẫn bị kinh hãi như trước. Thi thể của Ngân Vũ Ưng Vương quả thực to lớn như ngọn núi, cho dù đã ngã xuống 7 ngày, huyết khí vẫn tràn đầy, khí tức khiếp sợ lòng người, nhiệt lượng kinh người. Những dân tị nạn cách xa nhau mấy dặm đều cảm thấy hết hồn hết vía, căn bản không dám tới gần. Chỉ có dũng khí của võ tu mới có thể chống đỡ cỗ khí tức kia. Nhiều máu thịt như vậy, người đường đường Tả Khâu Môn Đình đệ nhất người thừa kế, chỉ có thể phân đến mấy cân. Tả Khâu Đình nói, ngươi cho rằng giết một tôn yêu tộc siêu nhiên là chuyện hàng năm đều có. Còn lại, sẽ sử dụng bí pháp niêm phong lại, khiến huyết khí cùng siêu nhiên pháp khí năng lượng không sói mòn, làm tương lai trăm năm nội tình cùng tài nguyên, cung cấp toàn bộ môn đình đệ tử. Sở dĩ, ở cửa thành gióng trống khua chiêng buôn bán, là vì gõ sơn chấn hổ, nói cho những cái siêu nhiên kia cùng Tả Khâu Môn Đình là địch, tử vong, không phải xấu nhất kết cục. Tả Khâu Đình tự nhiên là không cần mua, trực tiếp bằng đệ nhất người thừa kế thân phận, đi trước tìm Tả Khâu Môn Đình lão gia hòa cướp. Lý Duy Nhất cùng Tề Tiêu mừng rỡ chờ ở một bên, chờ lấy máu thịt yêu vương miễn phí. Lý Duy Nhất pháp khí truyền âm, Tề Huynh, giúp ta điều tra xem người của Tuy Tông ở đâu. Vậy Nam Dương Dũng Tuyền Tể, Tề Tiêu nói, ách, Lý Duy Nhất nói, giúp ta tìm được Dương Thanh Khê là được. Lục Dục Phù, phải nhanh chóng giải quyết. Tề Tiêu lập tức vỗ ngực cam đoan, nói việc này bao ở trên người hắn, nhưng ánh mắt là lạ. Âm thầm tự hỏi Lý Duy Nhất khẳng định là không dám để cho Cửu Lê tộc biết việc này, cho nên chỉ có thể mượn người ngoài như hắn tìm kiếm Dương Thanh Khê. Quả nhiên có gian tình, Tả Khâu Đình, đưa túi giới cho Lý Duy Nhất, hai người các ngươi, mỗi người chia 200 cân đi. Còn lại, để lại cho ta, đa tạ công tử, hào khí, ta nghe nói, huyết nhục siêu nhiên mới mẻ bán không rẻ. Tề Tiêu từ tổ điền gọi ra pháp khí chiến đao, cùng Lý Duy Nhất chia thịt. Bằng tu vi đạo trùng cảnh của hắn cũng dùng hết toàn lực, mới khó khăn cắt thịt ra. Thịt siêu nhiên, sợ là phải dùng pháp khí đại đỉnh cùng dị trùng hòa diễm, mới hầm nát được. Hắn cười nói, một vị ngũ hải cảnh lão già cả người đầy máu, cực nhanh vọt vào cửa thành, mang về một tin tức chấn động toàn bộ Khâu Châu Châu Thành. Nửa canh giờ sau, cường giả trong thành nhao nhao ra khỏi thành, hướng bắc mà đi, mà số lượng càng ngày càng nhiều. Tả Khâu Đình dừng xe, đang chờ ba người, đi về phía Tả Khâu Môn Đình mở một cửa hàng đan dược. Nghe được đường truyền đến tiếng oanh động, Tề Tiêu nhảy xuống xe, bắt được một vị quen biết ngũ hải cảnh võ tu hỏi. Chuyện gì? Sau khi nghe xong, Tề Tiêu kinh hãi, tiện đà mừng như điên. Sau khi trở về xe, tim hắn vẫn đập thình thịch, kích động nói, chúng ta mau đi phía bắc, bên kia có tình huống lớn. Người bình tĩnh trước đã. Đều đã là cường giả đạo trùng cảnh, còn thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Tả Khâu Đình nói, nghe nói, Tô Châu cùng Phủ Châu giao giới địa phương, bởi vì siêu nhiên đấu pháp, đánh ra một cái hơn 100 dặm dài đất nứt. Một đám lớn mật ngũ hải cảnh võ tu, đuổi theo siêu nhiên chiến đấu lộ tuyến, tìm kiếm siêu nhiên di lạc vật, tỉ như siêu nhiên huyết dịch các loại cơ duyên. Kết quả, ở dưới lòng đất kinh khủng kia, phát hiện cửa vào địa hạ tiên phủ trong truyền thuyết. Cửa vào nói dài chừng hơn 10 dặm, kiến tạo giống như cung điện, có thể nói là đồ sộ. Tả Khâu Đình động dung, cũng không cách nào bình tĩnh. Lập tức thả Tả Khâu Thanh Đình ra ngoài, tìm hiểu tin tức chính xác hơn. Lòng hiếu kỳ của Lý Duy Nhất bị điều chỉnh, địa hạ tiên phủ là có ý gì? Máu Tề Tiêu sôi trào không ngớt, tổ chức ngôn ngữ nói, truyền thuyết, Phủ Châu sở dĩ gọi là Phủ Châu, là bởi vì dưới lòng đất có một tòa cổ tiên phong phủ. Lại bị gọi đùa là địa phủ, lớn nhỏ. Ân, một châu chi địa lớn như vậy, nhiều năm qua, mọi người cũng đích xác ở dưới lòng đất, tìm được tòa địa tiên phủ này dấu vết, lan tràn mấy ngàn dặm, có nham thạch cùng kim loại kết cấu, cũng có không gian phản ứng. Nhưng, đây chính là phong phú của cổ tiên, căn bản không thể mạnh mẽ phá vỡ. Mấy ngàn năm qua, một đời lại một đời cường giả đạo trùng cành tìm khắp vũ châu, thủy chung tìm không thấy cửa vào. Nào ngờ, một hồi siêu nhiên đại chiến, lại đem cửa ngầm đánh ra. Lý duy nhất nói, phong phú mà Tề Huynh nói, chính là thế giới nội sinh mà chúng ta tu luyện đệ thất tuyền, mở ra. Đúng vậy, Tề Tiêu lại nói, phong phủ, chính là sống nội sinh thế giới. Tại dũng tuyền cảnh vừa mới mở ra lúc, bình thường đều thập phần nhỏ. Nhưng đến ngũ hải cảnh, phong phủ chính là chúng ta đệ lục hải, có thể mở rộng đến vạn phương trở lên. Những võ tu không tu luyện ra đệ thất hải tổ điền, chính là ở phong phủ trùng đạo. Đến đạo trùng cảnh, phong phủ và tổ điền còn có thể tiếp tục mở rộng. Có thể đem phong phủ tu luyện đến một châu chi địa to lớn như vậy sinh linh, không phải cổ tiên, còn có thể là cái gì? Quan trọng hơn là, vị cổ tiên kia tựa hồ là phong phủ trùng đạo, nhiều năm trước, đã có siêu nhiên phát hiện đạo ngân dưới lòng đất phủ châu. Lý duy nhất nói, phong phủ trùng đạo trường sinh vô vọng, nhưng lại có tiên hiền, đi con đường này, chứng đạo thành tiên. Nếu đây là sự thật, thật sự sẽ khiến rất nhiều người điên cuồng. Tả Khâu Đình nói, gấp cái gì? Cơ duyên nào có dễ lấy như vậy, chờ bọn họ đi thăm dò trước. Cổ tiên bí cảnh lúc đầu, tương đối nguy hiểm. Tề Tiêu gật đầu, đã tỉnh táo lại, bởi vì hắn ý thức được, dù là cửa vào tiên phủ dưới lòng đất thật sự xuất hiện, chính mình cũng muốn củng cố cảnh giới trước, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể đi tới. Tả Khâu Thanh Đình bay trở về, dùng niệm lực báo cho nàng biết, Tả Khâu Môn Đình hiện nay nắm giữ được tin tức tình báo. Tin tức có thật không? Lý duy nhất hỏi, 89/10, Tả Khâu Đình ánh mắt chuyển động một chút, cười hỏi, ngươi sẽ không cũng muốn đi tìm cơ duyên chứ? Lý duy nhất lắc đầu, dựa lưng vào thùng xe, lười biếng nói, ẩn quân nói ta ở ngũ hải cảnh đi quá cấp tiến, tương lai 1-2 năm phòng chừng đều sẽ bế quan tu luyện, cần chậm rãi tích lũy cùng lắng đọng, nào có thời gian đi thăm dò loại địa phương nguy hiểm này. Tề Tiêu nhìn về phía Tả Khâu Đình, hai người cười ha ha. Vừa vặn, chúng ta cũng muốn bế quan. Lý duy nhất hạ vốn gốc, mua 60 viên quang diễm đan, còn mua một tấm định thân phù có thể định trụ đạo trùng cảnh võ tu. Tổng cộng tiêu hết 9 vạn viên dũng tuyền tệ. Trên đường về, Tả Khâu Đình nghi hoặc hỏi, ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua định thân phù làm gì? Võ tu đạo trùng cảnh dù chỉ có chút phòng bị, ngươi cũng không có cơ hội định trụ hắn. Lý duy nhất nói, không có biện pháp. Các ngươi đều là nhân vật sắp phá cảnh trí đạo trùng, mà ta còn phải tiếp tục phí thời gian ở ngũ hải cảnh, đương nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm thêm một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Bước lên tầng trời thứ 3, hai người tách ra, Lý duy nhất đi tới chỗ ở của ẩn môn võ tu Cửu Lê tộc, ném cho ẩn nhị thập tứ mấy chục cân huyết nhục siêu nhiên, bảo nàng nhanh chóng cầm đi nấu nướng. Tài nấu nướng của nàng tuy rằng làm cho người ta không dám khen tặng, nhưng Lý duy nhất cho rằng, chỉ cần luyện nhiều, liền nhất định sẽ tiến bộ. Ẩn môn cần một đầu bếp bậc thầy. Có tộc lão Tả Khâu Môn Đình nói với ta, hắn nghe được ngươi cùng Tả Khâu Đình đối thoại, ngươi tựa hồ đối Tả Khâu Hồng Đình động tình. Lý duy nhất sửng sốt, Tả Khâu Môn Đình vị tộc lão nào vô sỉ như vậy, lại nghe lén hai tiểu bối nói chuyện. Nói chuyện một chút, ẩn quân ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Lý duy nhất gật đầu, vừa lúc hắn cũng có việc muốn thương nghị với ẩn quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 258, ẩn nhân danh sách. Đứng ở bên vách núi, hai người đều chắp tay sau lưng, nhìn xuống Khâu Châu Thành. Mỗi người đều từng trẻ tuổi, ý chí chiến đấu sục sôi, tiên y nộ mã, không sợ không sợ, tùy tính tùy ý, ta có thể hiểu được thời niên thiếu, gặp được một vị kinh diễm người cái loại này động tâm cảm giác. Dần dần, ẩn quân lâm vào trong hồi ức của mình, ánh mắt từ cơ trí, trở nên mê ly. Sau khi nghe xong, Lý duy nhất vội vàng giải thích, kỳ thật, ta biết Tả Khâu Đình chính là Tả Khâu Hồng, cũng gọi là Tả Khâu Hồng Đình. Bất quá chỉ là trêu chọc nàng một chút, báo thù lừa gạt. Ẩn quân đeo mặt nạ, nhưng Lý duy nhất vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên dưới mặt nạ của hắn. Người trẻ tuổi các ngươi thật biết, chuyện tình cảm, ta mặc kệ. Nhưng nhìn thiên hạ muôn hình muôn vẻ người cùng sự tình, coi như có chút tâm đắc, phải nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng đùa với lửa, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Lý Duy Nhất gật đầu, đem lời này nghe vào. Ẩn quân nói chính sự, Tiềm Long đăng hội, các ngươi đánh thắng, làm rất khá. Không chỉ tranh giành được sự ủng hộ của Độ Ách Quan, còn khiến người trong thiên hạ thấy được phong thái của thiên vạn cổ tộc Cửu Lê tộc. Tin tức truyền về Lê Châu, cử tộc xôi trào, tộc trưởng Cửu Bộ đều phái người đưa thư chúc mừng. Đại tế ti Cửu Lê thần điện đã thông báo, bảo các ngươi mau trở về, sẽ tổ chức tế điển khải hoàn long trọng cho các ngươi, thông báo cho Cửu Lê chi thần. Phần thưởng nhất định là không thể thiếu, ngươi thấy thế nào? Lý Duy Nhất nói, hay là để bọn họ đem phần thưởng tới Khâu Châu Thành? Đặc biệt là đan dược trợ giúp niệm lực tu luyện, ta khan hiếm. Ẩn quân cười cười, như thế nào, không muốn trở về? Ẩn quân muốn ta trở về, Lý Duy Nhất hỏi ngược lại. Ẩn quân thần sắc nghiêm túc, vì Tiềm Long đăng hội, ngươi tại ngũ hải cảnh đi quá gấp. Ta không biết, ngươi là như thế nào ngăn chặn bài dị pháp khí, nhưng ta hy vọng, kế tiếp vài năm, ngươi hảo hảo bế quan, đừng tại ngũ hải cảnh lưu lại tai họa ngầm. Không cần bởi vì Tề Tiêu bọn họ dưới sự trợ giúp của Long Trùng, tu vi đột nhiên tiến mạnh, mà rối loạn chính mình tu hành bước chân. Bên Lê Châu, các thế lực Quan Sơn, Thiên Gia Lĩnh, Giả Thành tạm thời rút quân, nhưng người Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn trong Cửu Lê tộc vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ. Có quá nhiều rủi ro khi thế hệ trẻ quay trở lại. Đảo Lý Sơn thiên địa pháp khí nồng đậm, Tả Khâu Môn Đình các loại điển tịch đầy đủ, là một nơi tu luyện bế quan thật tốt. Nhưng ta hiện tại có chút lo lắng một chuyện, Lý Duy Nhất nói, có phải là Độ Ách Quan không? Ẩn quân hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Duy Nhất thở dài, ta cũng đang muốn thương nghị việc này với ẩn quân. Tiềm Long đăng hội này quá quỷ dị, ta luôn cảm thấy Độ Ách Quan và yêu tộc đã sớm tiếp xúc qua. Nói không chừng hai bên đặt cược, bí mật căn cơ trong cơ thể ta, hiện tại mọi người chỉ là phỏng đoán. Nhưng vạn nhất tiên sư mời ta đi Độ Ách Quan tu luyện, bí mật tất nhiên sẽ lộ ra. Trong Độ Ách Quan, ta không tin, tất cả đều là lão thần tiên đạo đức cao thượng. Ẩn quân thật không ngờ, Lý Duy Nhất tâm tính cao minh như thế, không chỉ không có bị Tiềm Long đăng hội thắng lợi làm choáng váng đầu óc, ngược lại nhìn thấy trong đó cực lớn nguy hiểm. Ẩn quân rất vui mừng, ngoài ra, còn có một nguy hiểm lớn. Ngươi có nghĩ Độ Ách Quan có thể đánh giá ngươi là Tiềm Long không? Lý Duy Nhất hơi ngẩn ra, đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết, hay là muốn châm ngòi Cửu Lê tộc và Tả Khâu Môn Đình? Ẩn quân nói, ta và Tả Khâu lệnh đã thương nghị qua việc này, suy nghĩ biện pháp ứng đối. Nếu ngươi không đi Độ Ách Quan, không bị bọn họ sử dụng, bọn họ hoàn toàn có thể nâng ngươi lên trời, để ngươi ngã xuống chết. Mấu chốt nhất là, biểu hiện của ngươi tại Tiềm Long đăng hội đích thật là tư chất của Tiềm Long, so với Tả Khâu Hồng Đình và Loan Sinh Lân Ấu. Bọn họ đánh giá như thế, người trong thiên hạ chỉ cho rằng công bằng công chính. Lý Duy Nhất đau đầu đứng lên, liền biết Tiềm Long đăng hội sau đó phiền toái sẽ không nhỏ. Ẩn quân cùng Tả Khâu gia chủ nếu thương nghị qua, có thể có biện pháp giải quyết. Ẩn quân nói, việc này phải giải quyết trước khi Độ Ách Quan tiên sư trở về. Có thể phải thừa nhận một ít thống khổ, nhưng vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định phải tín nhiệm ta. Chuyện này, do cần lão thân tự động làm. Yên tâm đi, lão phu cả đời làm việc ít có sai lầm, nhất định phải cẩn thận. Cần lão vô thanh vô tức đi tới, cởi bỏ y bào của Lý Duy Nhất, cẩn thận dò xét vị trí tổ điền của hắn. Lý Duy Nhất hoảng hốt, tín nhiệm không thành vấn đề. Nhưng các người rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói rõ một chút không? Việc này, người biết càng nhiều, ngược lại càng dễ để lộ dấu vết. Cần lão đứng dậy rời đi, cười nói, không thành vấn đề, lão phu đã hiểu rõ trong lòng. Các người tiếp tục đi, trong lòng Lý Duy Nhất đã có suy đoán, một lần nữa buộc chặt đai lưng, sau lưng lạnh lẽo, tìm kiếm tung tích cần lão khắp nơi. Ẩn quân nói, Tiềm Long đăng sẽ đẩy ngươi lên đầu sóng ngọn gió, ta phải để ngươi rơi xuống, trốn đến đáy vực của sóng ngọn gió. Như vậy, có thể tránh được hơn phân nửa nguy hiểm. Trường Sinh Đan, Cửu Lê tộc tổng cộng cướp được 2 viên, ngươi và Thương Lê mỗi người 1 viên, giữ lại cho các ngươi. Phần Long Trùng của ngươi, ta giao cho Cần Truyết, đợi ngũ hải cảnh của ngươi viên mãn, đến chỗ hắn lấy. Trong giới bao này có 2 khối long cốt và danh sách ẩn nhân. Ta đã thông báo ra ngoài, ngươi bây giờ chính thức trở thành thần ẩn nhân của Cửu Lê ẩn môn. Ẩn nhân danh sách ghi lại tin tức của tất cả ẩn nhân, cùng với một bộ phận sản nghiệp và cứ điểm của ẩn môn. Trước mắt, công việc cụ thể vẫn do ẩn nhị và ẩn thập tam phụ trách, ngươi có thể điều chỉnh. Đúng rồi, có ẩn nhân trưởng lão truyền về tin tức ngươi bị tà giáo theo dõi. Những người này cực kỳ điên cuồng, trong đó không ít người coi tử vong là siêu thoát, không sợ không sợ, chuyện gì cũng làm được. Cho nên cho dù là ở Khâu Châu Thành, cũng phải vạn phần cẩn thận. Chờ giải quyết xong chuyện của ngươi, ta sẽ quay về Lê Châu. Có việc, trực tiếp tìm ẩn nhân đi làm, hoặc là nói cho Cần Lão và Cần Truyết. Lý Duy Nhất đang lật xem danh sách ẩn nhân, kinh ngạc nói, tà giáo. Ẩn quân nói, còn nhớ trận quyết chiến đêm đó không? Xuất hiện một đội kỵ binh giáp đen, mang khăn mặt thêu hoa văn bông lúa, bị ngươi sử dụng từ tiêu lôi ấn, một kích toàn bộ bị thương nặng. Bọn họ chính là người của tà giáo song sinh, cũng bởi vì việc này mang thù. Lý Duy Nhất không nói gì. Ẩn quân lắc đầu, không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là chút thù này, dựa vào thân phận Cửu Lê ẩn môn thần ẩn nhân của ngươi, đủ để ngăn tai họa. Hơn phân nửa là vì thân thể toàn kim ồn ào huyên náo. Song sinh tà giáo rất không đơn giản, giáo chúng trải rộng 28 châu, nhưng giấu rất sâu, hoạt động ở trong bóng tối. Theo ta hiểu được, trước mắt một góc núi băng đã là rất đáng sợ quái vật khổng lồ. Ẩn môn sẽ mau chóng điều tra rõ nguyên nhân, tranh thủ hóa giải nguy hiểm trước khi bộc phát. Mặt khác, trước khi tu vi đạt tới đạo trùng cảnh, đừng sử dụng tử tiêu lôi ấn nữa. Ta đã tuyên bố với bên ngoài, đó là trọng khí của Cửu Lê tộc, Tiềm Long Đăng Hội đã thu hồi. Lòng người đều là thịt lớn, Lý Duy Nhất âm thầm cảm động. Ẩn quân hiển nhiên là tốn rất nhiều tâm tư suy nghĩ việc này. Thêm nữa, thượng nguyên tiết đêm đó, ẩn quân thế nhưng là mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, vọt vào siêu nhiên quyết đấu chiến trường, trước tiên đem hắn cứu về. Con của mình đều không có đãi ngộ như vậy, không hề nghi ngờ, ẩn quân tín nhiệm Cửu Lê Khôi Thủ, coi trọng thiên phú và phẩm cách của Lý Duy Nhất. Ẩn quân là người dẫn đường của thần ẩn nhân đời sau, không phải thầy trò. Nhưng hơn hẳn thầy trò. Lý Duy Nhất nói, ta cách trường sinh cảnh còn xa lắm. Chuẩn bị cho ta viên trường sinh đan kia, trước đưa cho tứ thúc đi. Cũng chính là, thương lê giáp thủ Lê Tùng Lâm, ẩn quân hư lạnh, hắn, chỉ bằng thiên tư của hắn, cho hắn trường sinh đan tương đương trực tiếp ném xuống nước. Nếu chân gãy, hắn ở trong tộc an dưỡng tuổi già, không có việc gì dạy dỗ các tiểu bối tu hành, đừng ra ngoài mất mặt xấu hổ nữa. Lý Duy Nhất nếu không phải biết, sau khi hai chân Lê Tùng Lâm bị Diêu Khiêm chặt đứt, ẩn quân giận đến mức tự mình đi truy sát Diêu Khiêm, liền tin lời này của hắn. Lý Duy Nhất nói, mới tới Cửu Lê Thành, ta chỉ muốn mua một chỗ trạch viện, cùng đồng bạn làm lê dân thành thật. Chưa bao giờ nghĩ tới trộn lẫn thị phi, nhưng thế giới này, căn bản không có chỗ cho chúng ta, Trường Lâm Bang ngày hôm đó liền tìm tới cửa. Tứ thúc làm thương lê giáp thủ, thân phận cao quý cỡ nào. Lại nguyện ý vì chúng ta ra mặt, tự mình đi Trường Lâm Bang uy hiếp. Hái được nhiễm hà dị dược, người hắn nghĩ đến đầu tiên cũng là ta. Khi bạn còn nhỏ, khi bạn không có gì cả, khi bạn không có giá trị gì, người đã che mưa che gió cho bạn, sao bạn có thể không nhớ cả đời? Thành thật mà nói, khi biết được tin tức của Tiềm Long Đăng Hội, ta rất rõ ràng, mình không có tư cách tham gia. Tu vi và thực lực vô luận như thế nào cũng không theo kịp. Là bởi vì tứ thúc, con cảm thấy con có thể liều mạng, vì chú ấy mà tranh giành. Con không muốn nhìn thấy một người thoải mái tự tại như chú ấy, sau này sống quãng đời còn lại trên xe lăn, đó là một chuyện thống khổ cỡ nào. Ẩn quân trầm mặc thật lâu, nói, những lời này ta sẽ nói cho hắn biết, hắn tất nhiên sẽ rất cảm động. Nhưng ngươi không hiểu hắn, hắn biết ngươi tỏa sáng rực rỡ ở Tiềm Long Đăng Hội, cũng đã vui vẻ vô cùng. Nếu hắn biết, người đem trường sinh đan của mình tặng cho hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng ăn. Vậy cũng đừng nói cho hắn biết, nói quả trường sinh đan này là nhiều ra. Lý Duy Nhất lại nói, Tả Khâu Môn Đình cao thủ như mây, đêm thượng nguyên tiết đó, cướp được trường sinh đan khẳng định không ít. Ta vì bọn họ liều mạng, ta nếu không có trường sinh đan, bọn họ không biết xấu hổ sao? Hơn nữa theo ta được biết, Độ Ách Quan rất có thể sẽ dùng phương thức mỗi năm cung cấp một lượng trường sinh đan nhất định, ủng hộ Tả Khâu Môn Đình. Ẩn quân nhìn Lý Duy Nhất thật sâu, cân nhắc nói, Đây cũng có thể xem là một biện pháp. Cửu Lê tộc chết nhiều võ tu như vậy, Tả Khâu Môn Đình thế nào cũng nên bồi thường một hai. Trường sinh đan này, ta giữ lại cho ngươi trước, chờ ngươi lấy được từ Tả Khâu Môn Đình rồi nói sau. Lý Duy Nhất nói, còn có một việc, ẩn quân về Lê Châu, nhớ thay ta chiếu cố nhiều đồng bạn của ta. Mặt khác Lê Trường Phong người này, ta đối với hắn ý kiến rất lớn. Không đợi hắn nói xong, ẩn quân trực tiếp rời đi, lấy bóng lưng nói, ngươi có hiểu lầm gì với cự đầu trường sinh cảnh không? Loại chuyện nhỏ này, tự mình an bài ẩn nhân đi làm, ta rất bận. Có đạo lý, ánh mắt Lý Duy Nhất sáng lên, Lê Trường Phong chính là tiểu bối của bộ tộc Thương Lê, từng đem sư huynh Triệu Mãnh đánh thành trọng thương bức hắn rời khỏi Lê Châu, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Thù này, sao có thể không báo? Sư huynh sư huynh, ngươi hiện tại ở nơi nào, có tìm được đại sư tỷ không? Lý Duy Nhất quyết định tìm Tả Khâu Hồng Đình muốn trường sinh đan cùng thiên niên tinh dược, thuận tiện ngả bài với nàng, miễn cho Tả Khâu Môn Đình những lão gia hỏa kia thật sự hiểu lầm, đưa tới phiền toái không cần thiết. Đích xác không nên lấy chuyện tình cảm chơi với lửa, đến động phủ tu luyện của Tả Khâu Hồng Đình, gõ cửa đá, không có đáp lại. Lý Duy Nhất đang muốn rời đi, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh, hướng bên này đi tới. Tổng cộng 5 người, Tả Khâu Hồng Đình biến hóa thành bộ dáng Lý Duy Nhất, cùng Khương Ninh, đi ở phía trước nhất. Bên cạnh Khương Ninh, đi theo Trang Nguyệt, phía sau 3 người, chính là 2 vị nam tử trung niên lớn lên giống nhau như đúc, trên người âm khí cực nặng, mặc quan bào màu xanh, thân hình cao gầy, hai mắt thần quang nội tụ. Trên người 2 người phóng ra 2 cỗ lực lượng trường vực, đem 5 người bao vây, hình thành tử thanh vân vụ. Xa xa, chợt nghe được Tả Khâu Đình dùng Lý Duy Nhất ngữ điệu mỉm cười nói, Khương đại nhân, ngươi là không biết, ta, Thạch Thập Thực, Tề Tiêu sau khi biết được tin tức, lập tức liền đi trường thanh quan bắt gian, kết quả lại bổ nhào một cái không. Trong đạo quán, 2 người đều không ở đây, chỉ có 1 cái giường. Thật là một cái giường lớn, Lý Duy Nhất ho khan 2 tiếng, nhìn Tả Khâu Đình đã đi tới trong vòng mấy trượng, còn ở nơi đó cùng Khương Ninh gây chuyện thị phi. Vốn đều đã quyết định buông tha nàng, chợt trong lòng thay đổi chủ ý, Tả Khâu huynh, sau lưng nói xấu người, không tốt lắm đâu. Tả Khâu Đình như là mới phát hiện Lý Duy Nhất bộ dáng, cười nói, Duy Nhất huynh, chúng ta đang nói đi tìm ngươi đâu rồi, vừa rồi Vũ Tiên Tử hỏi tới ngươi, nói liền nói tới Trường Thanh Quan. Ta cũng không có nói lung tung, ngươi dám nói, Trường Thanh Quan cái kia trương trên giường không có ngươi cùng Dương Thanh Khê 2 người hơi thở. Khương Ninh đeo khăn che mặt nửa ẩn nửa hiện, mặc váy ngắn màu trắng đan sen, 2 tay quấn quanh khoác lụa, búi tóc phối bước lắc, mi tâm phác họa phượng hoàng hoa điền, giống như thần tiên phi tử, ôn nhu động lòng người, hoàn toàn không có anh hiên cùng thanh ngạo như ngày xưa. Trang Nguyệt lạnh lùng trừng Lý Duy Nhất nào nghĩ đến Tả Khâu Đình hố như vậy, chuyện gì cũng nói cho Khương Ninh, vì vậy sử dụng một chiêu lưỡng bại câu thương đấu pháp, tại Cần Viên. Hai chúng ta không phải cũng ở trên một cái giường. Lại có việc này, Khương Ninh nhìn về phía Tả Khâu Đình. Tả Khâu Đình ra vẻ chấn định, lại cười nói, đúng cực, đích xác cái gì cũng không nói rõ được. Nhìn cái miệng này của ta, biết rõ giao tình của 2 vị không nhỏ. Không nên đem chuyện Trường Thanh Quan nói ra. Các ngươi tán gẫu, ta lảng tránh, không có gì phải lảng tránh. Khương Ninh thanh đạm nhìn về phía Lý Duy Nhất, ta cùng họ Lý. Nhiều lắm cũng xem như có chút giao tình, không có thái quá như bên ngoài truyền. 7 con kỳ trùng sở dĩ nghe lời ta, bất quá chỉ là bởi vì, ở Táng Tiên Trấn bị ta thu phục một thời gian ngắn. Lý Duy Nhất, ta tới lấy kinh vụ kiếm, ra giá đi. Lý Duy Nhất biết trường hợp như vậy, không có biện pháp hào nói chuyện, vì thế, lạnh lùng nói, 3 gốc tinh dược ngàn năm. Cho hắn, Khương Ninh nói, đúng là đã sớm có chuẩn bị. Đi theo phía sau 2 vị hoạn quan, một người trong đó, lấy ra một cây dài hình hộp ngọc, khí chàng 10 phần đi qua, ấn tới Lý Duy Nhất trong tay, cây này 2000 năm tuổi thất tinh ngân hỏa hải đường, chống đỡ 3 cây ngàn năm tinh dược là dư giả. Lý Duy Nhất từ trong túi giới lấy ra kinh vụ kiếm, cũng là cực không khách khí, ấn trở lại vị hoạn quan kia trong tay. Ý niệm trường vực đạo trùng cảnh của mình áp qua, lại không hề có tác dụng. Vị hoạn quan kia nắm chắc kinh vụ kiếm, thanh âm sắc bén, cười lạnh, không hổ là Tiềm Long đương thời đích xác có chút bản lĩnh. Khương Ninh sau khi lấy lại kinh vụ kiếm, Tuy nói đêm thượng nguyên tiết đó ngươi đã cứu ta, nhưng khi ngươi hô lên khẩu hiệu phản tặc kia một khắc, chúng ta liền thế bất lưỡng lập. Họ Lý, tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi. Lý Duy Nhất hướng bóng lưng bốn người, dùng ngữ khí bình thường trả lời, Vũ tiên tử quá đa tình. Đêm đó tà giáo hắc giáp thiết kỵ xung phong, ta muốn cứu chính là Thanh Khê cô nương, không phải ngươi. Xuống đường núi, Khương Ninh đi ở phía trước nhất, biết rõ Lý Duy Nhất là cố ý nói cho hai vị hoạn quan cùng người của Tả Khâu Môn Đình nghe, nhưng vẫn bị tức giận đến không nhẹ, ngực cực đau, tay áo nắm chặt lại. Trang Nguyệt cũng rút kiếm ra, bị Khương Ninh ấn trở lại. Bốn người đi xa, rào rào, Tả Khâu Đình triển khai chết phiến, đệm chân, hả hê nhìn xem dưới chân núi, ta như thế nào cảm giác, hai người các ngươi là lạ. Khương Ninh hôm nay thân trang phục này, cũng không thấy nhiều, tổng không thể nào là tới gặp bản công tử a. Lý Duy Nhất không vui nói, người biến thành bộ dáng của ta làm gì? Ta là nghe nói, Khương Ninh tới đảo Lý Sơn, điểm danh muốn gặp ngươi. Xem bộ dáng ngươi tựa hồ không có thời gian, cho nên liền thay ngươi đi. Thành thật mà nói, dung mạo Vũ tiên tử, đích xác huynh tuyệt thiên hạ, hôm nay ăn mặc cùng trang phục càng kinh diễm. Tả Khâu Đình quan sát ánh mắt Lý Duy Nhất, vào động phủ trước, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chính sự, Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Đình thấy Lý Duy Nhất ánh mắt nội liễm, nhìn không ra nguyên cớ, không khỏi có chút thất vọng, mở ra động phủ cửa đá trận pháp, dẫn hắn đi vào. Đi vào cửa đá, Lý Duy Nhất thuận thế đóng cửa lại. Mở ra trận pháp, giao, Tả Khâu Đình thắp sáng pháp khí cốt đăng, ánh mắt rùng mình, ngươi làm gì vậy? Mở trận pháp ra thì tốt hơn, miễn cho lão gia hòa Tả Khâu Môn Đình các ngươi nghe lén đối thoại của chúng ta. Lập tức Lý Duy Nhất đem những lời ẩn quân nói lúc trước nói ra, kể khổ. Ta chưa cưới, nàng chưa gả, thích một người có gì sai sao? Tả Khâu Đình bế quan động phủ, có chút rộng lớn, ngoại sảnh, nội sảnh. Luyện võ thất, bàn ghế, giường hàn ngọc, nhất nhất đầy đủ, sâu trong nội sảnh còn có một cái pháp khí linh tuyền chảy xuôi mà qua. Khiến cho toàn bộ động phủ mờ mịt sinh hà. Lý Duy Nhất, trong lòng ngươi rốt cuộc là Khương Ninh, hay là Tả Khâu Hồng? Hay là, còn phải thêm một cái Dương Thanh Khê? Lý Duy Nhất ngược lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng bản thân chính là vì trả thù nàng, tự nhiên là há mồm liền tới. Ta cùng Khương Ninh, Dương Thanh Khê đều là trong sạch, ngược lại là ngươi, một chút cũng không đáng làm huynh đệ. Ngươi cảm thấy... Muội ngươi thật sự vĩnh viễn cũng sẽ không lập gia đình. Để cho ta làm muội phu ngươi, dù sao so với tương lai tiện nghi người ngoài còn tốt hơn. Đừng si tâm vọng tưởng, Tả Khâu Đình liếc mắt một cái. Tốt, tốt, tốt, đã như vậy, chúng ta trước hết đem sổ sách thanh toán. Lý Duy Nhất lấy ra một tờ giấy, ném lên bàn. Tả Khâu Đình nhặt lên, mở ra xem, lặp đi lặp lại xác nhận, ta có nợ ngươi nhiều như vậy. Lý Duy Nhất nâng chén liu li uống một ngụm nước suối, một tòa đạo liên, là ngươi đánh cược thua, đánh cược ta không lấy được thiệp mời, 10 gốc ngàn năm tinh dược, là 10 cân tiên nhưỡng tiền. Vậy một quả trường sinh đan, một quả long trùng, hai khối long cốt thì sao? Tả Khâu Đình nói, Lý Duy Nhất nói, trận chiến cuối cùng, không phải ta đến kịp, Tả Khâu Môn Đình các ngươi đánh thắng được sao? Ta ra giá này, thật sự rất công bằng. Chỉ đủ để ta tự mình tu luyện. Công lao lớn nhất là 7 con tiểu trích, ta cũng không giúp chúng đòi long trùng và long cốt. Tả Khâu Đình đứng lên thong thả trầm tư, bất ngờ, tâm sinh cảnh giác, nàng đang muốn phóng thích pháp khí. Thình thịch, Lý Duy Nhất đã một trường nhẹ nhàng vỗ ở trên lưng nàng, bàn tay rời định thân phù gián ở phía trên, phù văn lóe ra sáng lên, từng đạo quang ngân sáng ngời lưu động đi ra. Không chỉ cố định thân thể nàng, mà pháp khí trong cơ thể nàng cũng gắt gao áp chế. Lý Duy Nhất chậm rãi đi tới chính diện nàng, cười nói, xem ra Tả Khâu huynh thật sự coi ta là huynh đệ có thể phó thác sau lưng, ngươi phàm là hơi có phòng bị, ta đều không thể đắc thủ. Tả Khâu Đình từ trong hoảng loạn ban đầu, nhanh chóng tỉnh táo lại, thì ra tấm định thân phù này là dùng đến trên người ta, ngươi muốn làm gì? Nàng tu vi rất cao, có được mở miệng nói chuyện năng lực, không có bị hoàn toàn định chủ. Lý Duy Nhất ôm lấy nàng, đặt lên giường hàn ngọc cách đó không xa. Sổ sách trên danh sách, trong vòng 3 ngày ta sẽ thanh toán hết. Tả Khâu Đình rất không có cảm giác an toàn, giọng nói lạnh như băng, cái này không vui, mau lấy định thân phù xuống. Bây giờ biết bị người định thân không vui. Lúc trước ngươi chơi như thế nào? Lý Duy Nhất nói. Tả Khâu Đình nói, được, là ta không đúng. Như vậy đi, nếu ngươi thật sự muốn gặp muội ta, ta có thể an bài. Lý Duy Nhất ý nghĩ rất đơn thuần. Đã muốn ép nàng chủ động thừa nhận mình là Tả Khâu Hồng Đình, vì thế đem nàng chen vào bên trong, ngồi vào trên giường. Hắn nói, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại đâm sau lưng huynh đệ hai đao. Lý Duy Nhất bắt chước ngữ điệu lúc trước của nàng, ta, Thạch Thập Thực, Tề Tiêu sau khi biết được tin tức, lập tức đi trường thanh quan bắt gian. Thật là một cái giường thật lớn, người xấu danh tiếng của ta như vậy, thật sự được sao? Trả lời ta, Tả Khâu Đình vội vàng nói, Duy Nhất huynh đệ như vậy quan tâm chính mình ở Khương Ninh nơi nào thanh danh, còn nói trong lòng không có quỷ. Lý Duy Nhất lâm vào trầm tư, vấn đề này, hắn làm sao chưa từng tự hỏi mình. Sự quan tâm đối với Khương Ninh, đích xác vượt qua trình độ bạn bè bình thường. Khi nhìn thấy Kinh Vũ kiếm trong tay Kỳ Tẫn, hắn thật sự có chút bối rối, tiện đã sinh ra lửa giận cùng lo lắng trước nay chưa từng có. Sau một lúc lâu, Lý Duy Nhất thở dài, đây chính là Vũ Tiên Tử, được xưng tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân. Ta nếu nói, đối với nàng một chút cảm giác cũng không có, ngươi không cảm thấy rất dối trá. Tả Khâu Đình hừ nhẹ một tiếng, Lý Duy Nhất nhìn về phía nàng, ngươi hừ cái gì, ngươi chẳng lẽ đối với nàng một chút cảm giác cũng không có. Tả Khâu Đình nói, ta là hừ một số người trong miệng hô thích muội ta, nhưng lại liếc mắt đi liếc mắt lại với Vũ Tiên Tử. Lý Duy Nhất, ngươi căn bản không hiểu Khương Ninh, tâm tư nàng rất nặng, ta đã sớm biết nàng, nhưng cho tới bây giờ nhìn không thấu nàng. Ngươi xem, ngươi cái tật xấu này xảy ra chuyện gì, như thế nào luôn thích sau lưng nói xấu ngươi. Tả Khâu Đình nói, có tin hay không, mau cởi định thân phù cho ta, còn điều kiện gì nữa, ta đáp ứng toàn bộ. Ngươi sẽ không cho rằng, ta thật sự không thoát được định thân phù chứ. Ta chỉ là không muốn làm ngươi bị thương. Lý Duy Nhất căn bản không để ý tới nàng, nằm xuống, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi ngủ, cởi quần áo sao? Ta không ngủ, ta còn phải chữa thương cùng tu luyện. Tốc độ tim Tả Khâu Đình rõ ràng nhanh hơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn, trong mắt tràn đầy lo lắng, âm thầm tự hỏi có nên nói cho Lý Duy Nhất chân tướng hay không? Không vội một đêm, ta giúp ngươi cởi áo khoác đi. Lý Duy Nhất bắt đầu cởi quần áo của cô, Tả Khâu Đình hít sâu một hơi, toàn thân căng thẳng, tim đập như trống, cảm thấy không thể giấu giếm nữa, đang muốn mở miệng nói rõ chân tướng. Oanh, cửa đá và trận pháp động phủ bị một trường đánh nát. Tiếng xé gió vang lên, lấy Tả Khâu lệnh cầm đầu, đại đoàn Tả Khâu môn đình tộc lão, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào. Tả Khâu lệnh cho thân thể khôi kiện tức giận đến run rẩy, nghiến răng nghiến lợi giống giận. Hai người các ngươi đang làm gì? Đi ra ngoài, toàn bộ đều đi ra ngoài, ai cũng không nói ra chuyện hôm nay, bằng không đừng trách gia pháp xử trí. Lý Duy Nhất trong tay còn cầm Tả Khâu Đình đai lưng, là thật bị này thình lình xảy ra biến cố kinh sợ, trong lòng ngay sau đó toát ra một cái ý niệm đến, xong rồi. Nhìn Tả Khâu môn đình một đám lão bối cường giả trận chiến này, Lý Duy Nhất liền biết, bọn họ không có khả năng là đột kích xâm nhập, là chuẩn bị đầy đủ. Lý Duy Nhất vội vàng nhảy xuống giường, đang muốn giải thích. Tả Khâu lệnh trầm mặt, cánh tay đột nhiên vung lên, pháp khí quang hoa tuôn ra, đánh nát định thân phù trên lưng Tả Khâu Đình, đánh tan dịch dung quyết của nàng, hiển lộ ra chân dung tuyệt mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc. Tả Khâu lệnh lạnh giọng quở trách, từng chữ nhỏ máu, đường đường là người thừa kế đệ nhất của Tả Khâu môn đình, tiềm long tương lai, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, không chỉ hủy thanh danh của ngươi. Còn có toàn bộ gia giáo của Tả Khâu môn đình. Độ ách quan bên kia cũng có thể bởi vì việc này tái sinh biến số. Hai người các ngươi thu thập chỉnh tề cho ta, ta ở nghị sự đường chờ các ngươi. Không cho Lý Duy Nhất cơ hội giả ngu giả giải, Tả Khâu lệnh trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình tới nghị sự đường, ẩn quân đã ngồi ở bên trong. Tả Khâu lệnh như cũ sắc mặt xanh mét, ảnh hưởng quá ác liệt. Hậu quả quá nghiêm trọng, độ ách quan đem tiềm long phẩm hạnh xem rất nặng. Hôm nay quá nhiều người nhìn thấy, giấu giếm khẳng định giấu không được, trước mắt cũng chỉ có một biện pháp kia. Hắn nhìn về phía ẩn quân đứng dậy nói, ta và hắn nói chuyện riêng. Sau khi hai người một mình ở cùng một chỗ, Lý Duy Nhất mở miệng trước, chỉ có thể liên hôn, đúng không? Ẩn Quân gật đầu, thở dài, đối với bọn họ mà nói, vô luận Đỗ Ách Quan tuyển ai làm Tiềm Long, Tiềm Long đều phải là người của Tả Khâu Môn Đình. Cho dù không có chuyện hôm nay, ngươi cùng Tả Khâu Hồng Đình đính hôn, cũng tuyệt đối là một chuyện bọn họ nhiều lần thương nghị qua. Chỉ có điều, ngươi vừa vặn cho bọn họ cơ hội gây khó dễ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.